Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, tiền tài đòn bẩy. Tần Phong sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến không chút do dự hai chữ, khoác lác. Tần Phong không có trực tiếp ứng, mà chính là hỏi, các ngươi người nào lấy tới Thịnh Thế tập đoàn lão bản Hàn Thiên vừa điện thoại. Ngô Đức Khải vừa cười vừa nói, ta lấy tới. Tần Phong hơi kinh ngạc, nói, ngươi làm sao làm đến? Ngô Đức Khải vừa cười vừa nói, Tần Phong, nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi nhất định cho là ta không lấy được. Ngươi cho là ta là một cái đại lão thô, nhưng không có ý tứ. Con người của ta thị lực đặc biệt tốt, ta trực tiếp tiến Thịnh Thế tập đoàn tiến hành tìm hiểu tin tức. Ngẫu nhiên ở giữa tại một gian phòng làm việc trên tường nhìn thấy Thịnh Thế tập đoàn sổ truyền tin. Phía trên liền có Hàn Thiên vừa điện thoại, ta ký ức lực cũng không tệ lắm, nhìn một chút liền nhớ kỹ. Hắn số điện thoại là 138.688.88. Ngô Đức Khải nói xong Hàn Thiên vừa số điện thoại, mọi người tất cả đều hít sâu một hơi. Lương Thành Đức sờ sờ lớn đầu hói nói, thổ hào, đây mới thực sự là thổ hào a. Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Thiên vừa điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một hết sức rõ ràng Tề Châu thành phố đất khẩu âm. Vị nào? Tần Phong từ tốn nói, Hàn Tổng ngươi tốt, ta là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong. Ta muốn mua sắm các ngươi toàn bộ Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, không có hứng thú, gặp lại, nói đối phương liền muốn cúp điện thoại. Tần Phong lập tức nói, 40 ước, một thanh giá. Đầu bên kia điện thoại không có nóng lòng cúp điện thoại. Tần Phong cười, nói tiếp, Hàn Tổng, ta đã hiểu biết qua, Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục từ bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ đã hơn nửa năm. Nhưng là bởi vì Lam Thị gia tộc ngay tại các ngươi đối diện kiến thiết Lam Thiên Gia Huyền hạng mục, mà lại các ngươi hai cái này hạng mục thị trường định vị hoàn toàn nhất trí. Tòa nhà tổng thể quy mô đại thể không sai biệt lắm. Chỗ lấy các ngươi hai cái hạng mục chính là trời nhưng đối thủ cạnh tranh. Mà phi thường bất hạnh là các ngươi đối thủ cạnh tranh cờ cao tay hơn, âm hiểm vô cùng, cho nên các ngươi hạng mục này cho đến bây giờ mới tiêu thụ ra qua 7 phòng nhỏ, mà lại không ai ở lại. Hiện tại các ngươi toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn tiền tài đều bị bộ tại hạng mục này bên trong. Hàn Tổng, ta có thể minh xác tỏ thái độ, ta hiểu các ngươi Thịnh Thế tập đoàn hiện tại tình cảnh. Ta cũng không có ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta hy vọng cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Ta tin tưởng, ngươi chỉ cần cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, liền có thể cho chính ngươi. Đương nhiên cũng là cho ta một cái thành công thời cơ. Tần Phong sau khi nói xong, Hàn Thiên vừa trầm mặc một hồi, gật gật đầu nói, như vậy đi, ngươi đi thẳng đến chúng ta Thịnh Thế cao ốc đến. Ta tại 905 gian phòng, sau nửa giờ, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong gật đầu, tốt, ta hội đúng giờ đuổi tới. Nói xong, Tần Phong cùng mấy người chào hỏi về sau, liền một thân một mình đuổi tới Thịnh Thế cao ốc. Bởi vì sớm có hẹn trước, cho nên Tần Phong lúc đến sau trực tiếp bị công tác nhân viên dẫn tới chủ tịch Hàn Thiên vừa trong văn phòng. Hàn Thiên vừa vóc người trung đẳng, giữ lại bản thốn, đôi mắt nhỏ tinh thần đầu 10 phần. Tần Phong lúc đi vào sau, Hàn Thiên vừa ngồi tại rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc. Cầm điện thoại di động đang xem một đoạn video ngắn. Tần Phong tiến đến về sau, hắn y nguyên phối hợp nhìn lấy, căn không có ngẩng đầu nhìn Tần Phong liếc một chút ý tứ. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, trực tiếp xuất ra một điếu thuốc phối hợp nhóm lửa, phun ra từng cái vòng khói. Hàn Thiên vừa tuy nhiên mặt ngoài là đang nhìn video ngắn. Trên thực tế, hắn mắt ánh mắt xéo qua vẫn đang ngó chừng Tần Phong. Tần Phong vậy mà tại phòng làm việc của mình bên trong hút thuốc. Không khỏi sầm mặt lại, nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống lạnh lùng nói. Ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong một tay cầm điếu thuốc quyển, một bên phun ra một vòng khói. Khinh khinh gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là Tần Phong. Hàn Thiên vừa lạnh hừ một tiếng nói. Tần Phong, ngươi tại phòng làm việc của ta bên trong hút thuốc tựa hồ có chút không rất thích hợp đi. Tần Phong từ tốn nói. Hàn lão bản, tại ta tiến đến về sau. Ngươi nguyên ngồi trên ghế nhìn video ngắn. Cái này giống như cũng không phải đãi khách chi đạo đi. Thứ nhất cái hợp, hai người lẫn nhau công phạt, không phân thắng thua. Hàn Thiên vừa không nghĩ tới Tần Phong đã vậy còn quá cường ngạnh. Tại chính mình trên địa bàn lại còn dám lớn lối như vậy. Đây là hắn bất ngờ. Hàn Thiên vừa lần nữa nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Lúc này mới nhiều một ít coi trọng, lạnh lùng nói, Tần Phong, nghe ngươi điện thoại ý tứ, ngươi là muốn mua chúng ta Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Thịnh Thế Ngự Thành cái này tòa nhà hạng mục. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, ta thật có ý tứ này, nhưng là, cái này sinh ý có thể hay không làm thành, quan trọng vẫn phải nhìn Hàn lão bản thái độ. Hàn Thiên vừa nhíu mày, mà hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Tần Phong trực tiếp móc ra ba cái ước chi phiếu đặt ở Hàn Thiên vừa trước mặt. Nói, Hàn lão bản, đây là 3 tháng tiền đặt cọc. Chỉ cần hợp đồng chính thức ký kết. Cái này 3 cái ước các ngươi trước hết tiêu lấy. Hàn Thiên vừa nhẹ nhàng quét mắt một vòng tấm chi. Phiếu này, xác nhận là thật. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhiều một tia nhiệt liệt. Trầm giọng nói, Tần Phong, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Tần Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, các ngươi Thịnh Thế tập đoàn hiện tại tình cảnh ta là hiểu biết một số. Ta dự định cùng các ngươi Thịnh Thế tập đoàn ký kết một cái trong vòng nửa năm trả tiền hiệp nghị. Chủ yếu có phía dưới điều khoản. Thứ nhất, hợp đồng tổng kim ngạch vì 40 ước nguyên. Các người Thịnh Thế tập đoàn đem chọn cái Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục sở hữu quyền tài sản toàn bộ. Giao lại cho ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Hợp đồng chính thức sau khi ký kết. 3 cái ước tiền tài lập tức tới sổ. Hợp đồng sau khi ký kết thứ 2 tháng cuối tháng. 6 ước tiền tài lập tức tới sổ. Hợp đồng sau khi ký kết thứ 3 tháng cuối tháng. 12 ước tiền tài lập tức tới sổ. Từ đệ 4 tháng cùng chương 5 tháng cuối tháng, 6 ức tiền tài tới sổ, 1 tháng cuối cùng, sở hữu số dư toàn bộ thanh toán. Hàn Thiên vừa nghe đến đó, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong, ta xem như nghe rõ, ngươi có phải hay không trên thân không có tiền, chỉ có cái này 3 cái ức tiền tài, ngươi dự định dĩ tiểu bác đại. Thông qua đòn bẩy đến khiêu động ta cái này giá trị 450 ước hạng mục. Ngươi không cảm thấy, ngươi đem ta tưởng tượng quá ngu sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi Hàn Thiên vừa lão bản dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Ta cũng không có khả năng đem ngươi trở thành ngu ngốc. Một cái có thể có bá lực làm như vậy đại hình hạng mục lão bản lại làm sao có thể là kẻ ngu đâu? Hàn Thiên vừa cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi vì cái gì dám mở ra dạng này hợp tác hiệp nghị đâu? Vì cái gì không duy nhất một lần thanh toán tiền đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, Hàn lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trên tay của ta đích đích xác xác chỉ có cái này 3 cái ước tiền tài. Nhưng là, ta đối với các ngươi hạng mục này cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại ta có nắm chắc có thể đem hạng mục này làm tốt. Hàn Thiên vừa lạnh cười nói, coi như ngươi có lượng lớn đến đâu nắm, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ký kết dạng này hiệp nghị. Tuy nhiên chúng ta Thịnh Thế tập đoàn hiện tại tình cảnh đích thật không ổn. nhưng là còn chưa xuống phách, cùng như ngươi loại này gan dám sử dụng lớn như thế siêu cấp đầu tư đòn bẩy dân cờ bạc đến hợp tác, loại này mạo hiểm đối chúng ta mà nói thật sự là quá lớn. Tần Phong vừa cười vừa nói, Hàn lão bản, người trước không nên gấp gáp, nghe ta đem chúng ta hợp tác điều kiện nói xong. Hàn Thiên vừa cười lạnh nói, ngươi còn có điều kiện gì? Ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết lại nói tiếp hướng xuống nghe. Nói đến chỗ này, Hàn Thiên vừa lớn tiếng nói, người tới, tiễn khách, lập tức có hai tên công tác nhân viên đi tới. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, mời đi. Tần Phong lại không chút hoang mang bóp tắt trong tay tàn thuốc. Một bên đi ra ngoài vừa nói, Hàn Thiên Cương, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi sẽ bại bởi Lam thị gia tộc. Bởi vì ngươi người này cố chấp bảo thủ, cho tới bây giờ nghe không vào người khác đề nghị, càng không cho phép người khác nói hết lời. Cứ theo đà này ta dám khẳng định, các ngươi hạng mục này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thiên vừa nghe được Tần Phong trào phúng, về sau, trong lòng tức giận, lập tức hung hăng vỗ bàn một cái nói, Tần Phong, người khác cho thể diện mà không cần, chẳng lẽ hạng mục này giao cho ngươi ngươi liền nhất định có biện pháp làm thành sống sao? Tần Phong khinh thường cười, nói, nếu như ta không có cách nào đem hạng mục này bàn lời hứa tạm, ngươi cho là ta hội bốc lên cự đại phong hiểm đến tiếp nhận hạng mục này sao? Hàn Thiên vừa đột nhiên cười lên ha hà, một bên cười lớn vừa đi đến Tần Phong bên người, vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Tần Phong lão đệ, nếu như ngươi nếu là thật có xử lý pháp có thể đem hạng mục này bàn lời hứa tạm, không bằng ngươi đến chúng ta Thịnh Thế tập đoàn làm việc như thế nào? Ta cho ngươi một cái tiêu thụ giám đốc vị trí, đồng thời cho 0,5% trích phần trăm, nếu như dựa theo 50 ức tổng ngạch đến tính toán. Chỉ cần đem hạng mục này tiêu thụ hoàn tất, ngươi hoàn toàn có thể cầm tới hơn 2 ức trích phần trăm. Sao ngươi bốc lên lớn như vậy mạo hiểm còn mạnh hơn nhiều. Tần Phong vừa cười vừa nói, Hàn lão bản, ngươi cho là ta là cái chủng loại kia tình nguyện thua kém người khác người sao? Mà lại ta đã có thể cầm được ra cái này 3 cái ức tiền tài. Để cho ta xuất ra càng nhiều tiền tài kỳ thực cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, ta hoàn toàn có thể tại trong vòng 1 giờ tan đến 40 ức tiền tài. Nhưng là ta không muốn như thế đi làm. Nghe Tần Phong nói như vậy, Hàn Thiên vừa trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hàn Thiên vừa trong lòng cẩn thận bàn tính một chút. Tần Phong nói cũng thật có chút đạo lý. Đã trong tay hắn có 3 cái ức tiền tài, như vậy hắn khẳng định còn có khác tư sản. Chí ít hắn có đủ cường đại nhân mạch quan hệ. Cho nên, hắn mới vừa nói có thể tan đến đầy đủ tiền tài hẳn là cũng không có nói láo. Hàn Thiên vừa hơi trầm ngâm một chút, nói, Tần Phong, tuy nhiên ngươi nói xác thực rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là ta không thể đem mạo hiểm cùng chúng ta toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn tương lai đặt ở ngươi. Trên người một người, Tần Phong vừa cười vừa nói, Hàn lão bản, làm cho ta đem ta thứ 2 điều kiện nói xong sao? Hàn Thiên vừa lúc này mới khinh khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói đi, Tần Phong nói, ta thứ 2 điều kiện, kỳ thực đối với các ngươi không bình thường hữu lực, chỉ cần chúng ta chỗ ký kết thứ nhất điều kiện bên trong. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn có 1 lần không thể đúng hạn thanh toán cần cho các ngươi khoản tiền, như vậy các ngươi hoàn toàn có quyền lực lập tức kết thúc toàn bộ hạng mục hợp tác. Chúng ta trước đó chỗ thanh toán tiền tài toàn bộ về các ngươi sở hữu. Toàn bộ hạng mục lập tức kết thúc, mà hạng mục quyền sở hữu ích lần nữa về đến trong tay các ngươi. Tần Phong nói xong, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn lấy Hàn Thiên Cương. Giờ này khắc này, Hàn Thiên vừa biểu lộ lại có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong thứ 2 điều kiện đối bọn hắn tới nói vậy mà như thế có lợi. Kỳ thực, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Phong đối với hoàn thành hạng mục này có siêu cường tự tin. Hàn Thiên vừa trong lòng cẩn thận cân nhắc lấy, hắn làm sao cân nhắc đều cảm thấy mình không lỗ. Hàn Thiên vừa nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt nói, Tần Phong, ngươi xác định như lời ngươi nói thứ hai điều kiện có thể ghi vào hợp đồng bên trong sao? Tần Phong gật đầu, đây là đương nhiên, nếu không, ta dựa vào cái gì dùng 3 ức tiền tài đến khiêu động ngươi cái này giá trị 40-50 ức hạng mục đây? Hàn Thiên vừa lúc này vỗ bàn nói, tốt, Tần Phong, liền hướng về phía như ngươi loại này bá lực, hạng mục này ta 40 ức cho ngươi, nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi, hạng mục này trước mắt giá trị thị trường tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 ức. Tần Phong vừa cười, vừa nói, cái này 10 ức chênh lệch giá chính là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ yếu lợi nhuận. Cũng là ta muốn bốc lên lớn như vậy mạo hiểm nguyên nhân. Bất quá Hàn lão bản, ta còn có thứ 3 điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.